Vũ thần chúa tể, chương 1647, nửa bước đỉnh phong. Góc truyện audio.com. Trước tại cổ ngu giới ở bên trong lấy được rất nhiều ma tinh thạch đã bị hắn tiêu hao sạch sẽ. Mà trước hắn chuẩn bị các loại đan dược, cũng tiêu hao thất thất bát bát. Thậm chí theo các đại thế lực cường giả cấp cao nhất trên thân đạt được rất nhiều thượng phẩm chân thạch. Cũng chỉ dư gần một nửa. Đương nhiên Tần Trần Tu Vi cũng một lần bước vào nửa bước võ đế đỉnh phong. Khoảng cách cửu thiên vũ đế chỉ có một bước ngắn. Này một bước ngắn, cũng không phải là chỉ dựa vào tu luyện chân thạch cùng mới có thể đột phá. Mà là cần đối quy tắc tiến hành cảm ngộ. Chỉ có triệt để lĩnh ngộ hoàn thành một đạo quy tắc, mới có thể đột phá bình cảnh này. Bước vào cửu thiên vũ đế cảnh giới. Nhìn trên thân chỉ còn dư lại gần một nửa bảo vật. Tần Trần tức khắc có một ít không nói gì lên. Hắn phen này bế quan. Tuy là chỉ có 3 tháng ngắn ngủi thời gian. Lại tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Đây cơ hồ là tiến nhập cổ ngu giới các đại thế lực cường giả trên thân một nửa tài nguyên a. Đây vẫn chỉ là tiến vào nửa bước võ đế đỉnh phong. Lúc đầu Tần Trần còn nghĩ dựa những tư nguyên này hoàn toàn có thể đột phá cửu thiên vũ đế. Thậm chí cửu thiên vũ đế sơ kỳ đến sơ kỳ đỉnh phong tài nguyên cũng đủ. Hiện tại xem ra, dư những tư nguyên này có thể để cho hắn đột phá đến cửu thiên vũ đế cảnh giới đã là hết sức khó được. Tần Trần cảm thụ được trong thân thể cuồn cuộn chân nguyên ồ ồ lưu động. Trong ẩn chứa có dị ma tộc đáng sợ lực lượng quỷ dị. Hai cái bổ trợ cho nhau. Tinh thần lực càng là êm dịu tự nhiên. Phảng phất đạt được lột xác một dạng. Như vậy tu vi, thậm chí đã triệt để siêu việt hắn kiếp trước mạnh nhất thời điểm. Thực lực cường đại làm cho hắn có một chút an ủi. Bất quá tiêu hao nhiều tài nguyên. Cũng để cho hắn nhức đầu không thôi. Đây vẫn chỉ là thử nghiệm đột phá cửu thiên vũ đế mà thôi. Nếu là sau này bước vào cửu thiên vũ đế cảnh giới. Tiêu hao tài nguyên cần bao nhiêu? Tần Trần cũng không dám tưởng tượng. Hơn nữa lúc đầu Tần Trần còn hưng phấn hơn mình có thể tu luyện dị ma tộc thần bí công pháp. Nhưng bây giờ đến xem. Chỉ là cửu tinh thần đế quyết cũng đã làm hắn trứng chọi đá. Càng không cần phải nói tại cộng thêm một môn công pháp. Vậy từ cổ Nam Đô được đến thần bí công pháp mặc dù không biết là cái gì phẩm cấp. Nhưng dị ma tộc tiêu hao như vậy tâm huyết. Để cho bọn họ những thứ này có ký sinh hạt giống người tu luyện. Đồng thời loại công pháp này thậm chí còn có thể bị nhân tộc tu luyện. Có thể thấy được tuyệt không phải cái gì phổ thông công pháp. Mà muốn tiêu hao tài nguyên. Khẳng định cũng là một con số khổng lồ. Đương nhiên, nếu để cho Tần Trần đầy đủ thời gian, không cần bao nhiêu tài nguyên, cũng nhất định có thể đủ tu luyện thành công. Nhưng bây giờ Tần Trần thiếu nhất chính là thời gian. Hơn nữa, đây là Tần Trần thân là đan đạo tông sư, có thể luyện chế các loại đan dược kết quả. Nếu như đổi người khác đến, cho dù cho đối phương này hai môn công pháp, cũng tuyệt đối không thể giống như Tần Trần như vậy. 3 tháng ngắn ngủi, liền tu luyện tới mức này. Xem ra sau khi ra ngoài, lại phải nghĩ biện pháp tìm kiếm tài nguyên. Tần Trần nở nụ cười khổ. Trên thực tế, võ giả tu luyện, tài nguyên tuyệt đối là mấu chốt nhất đồ đạc một trong. Vũ vực bên trong sở dĩ có nhiều cường giả như vậy. Trừ bọn họ thiên phú thật là phải so hạ tứ vực người mạnh mẽ một ít ở ngoài. Cùng vũ vực trong có tài nguyên vượt xa hạ tứ vực cũng là chặt chẽ không thể tách rời. Thậm chí là đưa đến tính quyết định tác dụng. Khô lâu đà chủ bọn họ khôi phục thực lực cần tài nguyên là rất gay gắt. Thế nhưng khô lâu đà chủ so với hắn tài nguyên tiêu hao tính là ít. Dù sao đối phương chỉ cần đi vào trấn ma đỉnh. Thì có khả năng dựa vào thiên ma bí cảnh trong dị ma chi khí tiến hành khôi phục. Nếu như có nguyên thú tinh khí nói, tốc độ khôi phục còn có thể nhanh hơn. Nghĩ đến nguyên thú tinh khí, Tần Trần lập tức đứng lên. Ba tháng bế quan, hắn cơ hồ không màng thế sự, cũng không biết bên ngoài đến thế nào. Lão đại, ngươi tỉnh. Tần Trần vừa ra tới liền thấy Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa ở chỗ này khắp nơi bay tới bay lui. Mà Đại Hắc Miêu thì tại một bên ngủ nướng. Còn Khô Lâu Đà Chủ, Ma Tạp Lạp cùng Cổ Thương Võ Hoàng thì đều ở đây yên lặng tu luyện. Trên thân hiện lên khí tức đáng sợ. Đặc biệt Khô Lâu Đà Chủ cùng Ma Tạp Lạp. Trên thân khí tức rõ ràng so với lúc trước đáng sợ không ít. Thổ nạp ở giữa, từng đạo ma khí tung hoành, lập lòe đáng sợ hắc mang. Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp tiểu thế giới là lợi dụng huyết hồn tinh phách mở ra. Huyết hồn tinh phách trong ẩn chứa dị ma đại lục nguyên thủy nhất quy tắc. Đối dị ma tộc mà nói, dĩ nhiên là một tu luyện địa phương tốt. Tiểu tử, người tu vi nâng cao không ít à, Đại Hắc Miêu trước tiên liền thấy Tần Trần xuất quan. Thân hình thoát một cái, trong nháy mắt sẽ đến Tần Trần trước người bình luận, trong ánh mắt lập lòe vẻ kinh ngạc. Ba tháng mà thôi, người này cư nhiên trực tiếp liền bước vào nửa bước võ đế đỉnh phong. Tốc độ tu luyện này cũng quá nhanh điểm, tuy là Cổ Thương Võ Hoàng cũng đã là cửu giai sơ kỳ, thậm chí tiếp cận sơ kỳ đỉnh phong võ đế, nhưng theo Đại Hắc Miêu, Cổ Thương Võ Hoàng là lợi dụng quy tắc trái cây đột phá cửu thiên vũ đế. Hơn nữa căn cơ tương đối phù phiếm, tu luyện công pháp cũng chỉ là thiên cấp công pháp. Tuy là bực này công pháp tại vũ vực trong đã thuộc về cao nhất nhất lưu, nhưng theo Đại Hắc Miêu, cũng là rất bình thường. So sánh Tần Trần mà nói, Cổ Thương Võ Hoàng dù cho đột phá đến sơ kỳ đỉnh phong võ đế, cũng không bằng Tần Trần theo nửa bước võ đế bước vào nửa bước võ đế đỉnh phong đến đáng sợ. Nâng cao không ít sao? Không phải y nguyên dừng lại ở nửa bước võ đế. Khoảng cách võ đế thiếu như vậy một đạo đây. Tần Trần lắc đầu, lại lơ đỉnh, xxx nó. Ba tháng mà thôi, cũng đã là nửa bước võ đế. Hơn nữa ngươi thu nhận huyết hồn tinh phách, tu luyện công pháp cũng vượt xa người thường. Muốn hoàn toàn nắm giữ quy tắc độ khó, vốn là người thường gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần trở lên. Có thể đột phá đến nửa bước võ đế đỉnh phong đã tuyệt không dễ dàng. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Đại Hắc Miêu có một ít không nói gì. Gia hỏa này yêu cầu cũng quá cao chứ. Chủ nhân, người bế quan kết thúc. Ma Tạp Lạp đám người lúc này cũng theo trong tu luyện tỉnh lại. Tức khắc đều đi tới Tần Trần bên cạnh. Chỉ cảm thấy Tần Trần trên thân khí tức bộc phát đáng sợ. Tần Trần gật đầu, hướng về phía Đại Hắc Miêu hỏi. Hiện tại bên ngoài như thế nào đây? Chúng ta có thể ra ngoài sao? Không gian sụp đổ uy lực thì yếu bớt rất nhiều. Hẳn là chỉ có ngay từ đầu 1/10. Bất quá lấy ngươi thực lực bây giờ, hẳn là vẫn không thể tại đây không gian sụp đổ trong sinh tồn tại. Đại Hắc Miêu nói ra, Tần Trần cảm nhận tràn ra đi. Đúng là, bên ngoài không gian sụp đổ uy lực yếu rất nhiều. Hoàn toàn không có ngay từ đầu cái loại này căn bản là không có cách ngăn cản hủy diệt cảm giác. Nhưng y nguyên làm Tần Trần cảm thấy nhẹ nhẹ sợ hãi. Dễ nhận thấy có thể đối với hắn tạo thành nhất định đe dọa. Tần Trần chân mày tức khắc nhíu lại. Vậy còn bao lâu nữa? Những thứ này không gian sụp đổ mới có thể triệt để biến mất. Này cũng khó mà nói. Có khả năng 2-3 ngày. Cũng có khả năng 5-3 tháng. Tần Trần trong lòng cảm giác nặng nề. Còn muốn 5-3 tháng thời gian. Hắn tiến nhập không gian sụp đổ trong đã sắp đi qua nửa năm. Mà cách hắn người ra ngoài cũng phải có nhanh 3 tháng. Trong 3 tháng này, bên ngoài tất nhiên phát sinh rất nhiều chuyện. Nhưng hắn cũng là bị vây ở chỗ này vẫn luôn không cách nào ra ngoài. Nói thật, đối vũ vực thế cục, hắn mặc dù có chút để tâm, nhưng là không phải hoàn toàn ở ý, nhưng hắn lo lắng là thiên tuyết cùng. Cách chương.